Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3417, vơ vét không còn gì hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, Lâm Phong thực lực mạnh nhất, hắn đều như vậy làm, cái khác hắn tự nhiên cũng làm theo. Hưng, nếu như bọn hắn cảm thấy như vậy liền xong việc, cái kia liền 10 phần sai cai. Bọn hắn tự cho là sự tình phải kết thúc thời điểm, Khúc Đàn Nhi thế mà để bọn hắn đứng thành mặt đối mặt hai hàng. Hiện tại, các ngươi lục soát đối phương thân, tận khả năng mà lục soát đến càng nhiều ba hạng đầu, có thể không cần chết, cái khác, thật xin lỗi. Khúc Đàn Nhi tiếc nuối buông tay, cái gì? Các hán tử sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nếu như nói trước mặt móc xuất thân lên trực tiền đồ vật, đối bọn hắn mà nói, là dày vò mà nói, lần này, Khúc Đàn Nhi mà nói, để bọn hắn sấm sét giữa trời quang. Như vậy vũ nhục lại tổn thương tộc nhân tình cảm yêu cầu, bọn hắn là làm, vẫn là không làm. Các hán tử sắc mặt u ám, Khúc Đàn Nhi thờ ơ nhắc nhở, các ngươi chỉ có một chén trà thời gian, hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu. Một giây đi qua, hai giây đi qua, cứ việc trong lòng dù không cam lòng đến đâu nguyện vọng, chậm rãi, vẫn là có người hành động, mà một người sẽ mang theo người thứ hai, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Sau cùng mười mấy hán tử đang yên lặng mà lẫn nhau soát người. Bầu không khí chĩu nặng, trong lòng mỗi người như là đè ép cự thạch. Quả nhiên, để Khúc Đàn Nhi đoán chúng, bọn hán tử lẫn nhau trên người tìm ra mấy món đồ chơi. Mà những này, đồng dạng, Khúc Đàn Nhi nhận không ra, bất quá, xem bọn hắn một mặt cho tàn. Đồng thời, cái kia mấy món rõ ràng nhìn xem liền so vừa rồi cái kia một đống quý giá đồ chơi, nàng liền biết rõ. Cái này là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Đối với sau cùng nhóm này đồ chơi, Khúc Đàn Nhi rất hài lòng, toàn bộ vui vẻ nhận. Một đám hán tử, khí tức âm trầm mặt đứng đối diện, giống như đối diện không phải mình tộc nhân, mà là cửu nhân giết cha. Lâm Phong càng là thở không nổi đè nén, bởi vì, hắn tư tàng trên người 5 năm lâu một khỏa huyết tinh phách, bị người tìm tới. Hắn muốn, hắn vĩnh viễn quên không, điều tra hắn tộc nhân. Tìm tới huyết tinh phách thời điểm, cái kia rung động khó mà tin được biểu lộ. Cái này lần sau đi, làm sao đối với tộc nhân dặn dò. Tất cả mọi thứ đều nhặt tốt, Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ tay, đi trở về Mặc Liên Thành bên người. Ta đều xử lý tốt, Lâm Phong bình tĩnh âm thanh hỏi, cô nương, hiện tại, chúng ta có thể đi thôi. Gặp Mặc Liên Thành gật đầu, Khúc Đàn Nhi nói, có thể, Lâm Phong chào hỏi tộc nhân, chúng ta, trở về. Có người muốn nâng lên cái kia từng túi túi ra thú tử. Khúc Đàn Nhi chỉ vào bọn hắn, kinh hãi nhỏ hô. Ai ai ai, các ngươi làm gì? Lâm Phong ngoài cười nhưng trong không cười, tiến lên lấy lòng nói. Cô nương, đây bất quá là thịt. Khúc Đàn Nhi nhìn hắn chằm chằm, vừa vặn, buông xuống, ta thích ăn nhất thịt. Lâm Phong khóe miệng co giật, thịt nhiều như vậy, cô nương ăn không hết, nhiều lãng phí, nếu không cho cô nương lưu một túi. Toàn bộ, ta muốn toàn bộ, Khúc Đàn Nhi kêu lên, Mặc Liên Thành cũng không nói chuyện, trực tiếp chậm rãi giơ tay lên, động tác yêu nhã, cũng quen thuộc. Đó là, hắn vừa động thủ trước đó, đối bọn hắn tất cả mọi người một động tác. Các hán tử trong lòng có sự cảm thông, đến lúc này, bọn hắn lần này làm nhiệm vụ, không chỉ có không có hoàn thành trong tộc dặn dò nhiệm vụ, đồng thời, còn bồi phu nhân lại xếp binh, tổn thất thảm trọng a. Có thể là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong bế nhắm mắt, cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, khoảng cách về sau, hắn chứa đau nhức làm xuống dứt bỏ. Đem cái túi buông xuống, chúng ta đi. Các hán tử cúi thấp đầu, trong lòng mang theo giận dữ, vượt qua hai người rời đi. Cái này là ngàn dặm bên trong, cường hãn nhất Lâm Chi bộ lạc A-Hát, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Cách chương.